Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809. Chương 809: Phách lối. Một bên Cửu Thiên Tiên vực sứ giả còn không chú ý tới những cái kia chi tiết nhỏ. Giờ đây bỗng nhiên nghe đến mấy câu này, lông mi lập tức trống lên, theo bản năng liền muốn phản bác vài câu. Nhưng chờ hắn xoay người, thời gian lúc này mới phát hiện tất cả mọi người vậy mà đều quay đầu lại. Ngay tại nghiêm trang bàn bạc sự tình khác, để hắn căn bản không mở miệng được. Đúng lúc này, phía dưới Viên Kình Thiên lên bầu trời, đi tới trước mặt hắn. Các hạ chính là Cửu Thiên Tiên vực sứ giả. Không tệ, các ngươi Thần Tú Tiên Vương đây. Cửu Thiên Tiên vực sứ giả hỏi. Các hạ chỉ là tiên quân tu vi, còn chưa xứng gặp nhà chúng ta tiên vương. Có chuyện gì cùng ta nói đi. Viên Kình Thiên cười khẩy, từ tốn nói. Cửu Thiên Tiên vực sứ giả tức giận đến không nhẹ. Người này trước mặt bất quá là cái huyền tiên, hắn một bàn tay liền có thể chụp chết. Sâu kiến đồng dạng tồn tại, cũng không cảm thấy ngại nói chỉ là tiên quân. Bất quá cái này cuối cùng tại người ta trên địa bàn, hắn không dám trực tiếp động võ. Nếu không thật dẫn đến tiên vương xuất thủ, vậy cuối cùng mất mặt vẫn là hắn. Vừa nghĩ vậy, hắn trở lại yên tĩnh nỗi lòng, trịnh trọng nói. Mọi người đều biết, Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp là ta trên Cửu Thiên Tiên vực một đời lão tiên vương luyện chế, là ta Cửu Thiên Tiên vực chấn vực chi bảo. Giờ đây bị các ngươi Thần Tú Tiên Vương cưỡng đoạt chỗ đến. Ta hôm nay đến các ngươi Chân Minh Tiên Vực, chính là vì đòi lại Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Hắn cái này mới mở miệng, chung quanh những cái kia tiên quân nhóm lập tức đình chỉ vừa mới nói chuyện, đưa ánh mắt lại lần nữa hội tụ đến trên người hắn. Nói thật, bọn hắn hiện tại có chút nhìn không thấu Thần Tú Tiên Vương kia tiếp xuống nên làm cái gì, còn phải xem Chân Minh Tiên vực đối phó thế nào Cửu Thiên Tiên vực. Từ đó có lẽ đó có thể thấy được Chân Minh Tiên vực một chút nội tình đến. Viên Kình Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, lúc trước là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn rõ ràng, Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp là sư huynh bất ngờ chỗ đến, xem như một tràng cơ duyên. Về sau Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp sự tình bị Cửu Thiên Tiên Vương biết được. Cửu Thiên Tiên Vương gặp sư huynh tu vi bất quá kim tiên, căn bản là không nghĩ đường đường chính chính đòi hỏi, mà là muốn giết người, lấy thêm bảo. Phía sau sư huynh phản kháng, đem Cửu Thiên Tiên Vương phái tới Côn đánh thành trọng thương. Cửu Thiên Tiên Vương dứt khoát xuất thủ trực tiếp hủy Chân Minh giới. Trong lúc này, chưa bao giờ qua bình thường lại bình đẳng giao lưu. Cửu Thiên Tiên Vương tư duy rất đơn giản. Trong mắt hắn, sư huynh lúc ấy bất quá sâu kiến đồng dạng tồn tại, căn bản không đáng cho hắn ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Giết so cái khác bất kỳ phương pháp nào đều đến đơn giản mau lẹ. Giờ đây ngược lại là phái người tới cửa yêu cầu. Thế nhưng là Chân Minh giới đã hủy, ai đến bồi thường? Ngươi cười cái gì? Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp vốn là ta Cửu Thiên Tiên vực chi bảo, đây là toàn bộ tiên giới chung nhận thức. Người sứ giả kia lại lần nữa nhấn mạnh một lần. Viên Kình Thiên nghe đến đây đưa tới, nói khẽ, Thần Tú Tiên Vương nói, liền là không trả, các ngươi có thể thế nào? Lời này tuy là thanh âm không lớn, nhưng tiên nhân là cái gì nhĩ lực? Trong nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người liền toàn bộ đều nghe được. Người sứ giả kia cũng hôn mê rồi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Chân Minh Tiên vực này người sẽ xé ra, sẽ nói đây không phải là Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp các loại lời nói. Ai nghĩ đến vậy mà như thế trực tiếp. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn cũng là bị tức giận không nhẹ, mạnh mẽ bắt lấy hắn vực chấn vực chi bảo. Một tòa mới tiên vực mà thôi, ai cho các ngươi lực lượng? Chẳng lẽ các ngươi thật cùng minh giới có cấu kết? Nguyên cớ các ngươi mới dám không đem ta Cửu Thiên Tiên vực không đem Cửu Thiên Tiên Vương để vào mắt. Viên Kình Thiên bất vi sở động, thản nhiên nói, có không cùng Minh Giới cấu kết ta không biết, nhưng không đem Cửu Thiên Tiên Vực, không đem Cửu Thiên Tiên Vương để vào mắt đó là thật. Thần Tú Tiên Vương nói, Cửu Thiên Tiên Vương muốn lấy lại Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp. Không phải không thể lấy, nhưng có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Người sứ giả kia nghiến răng nghiến lợi nói, rời đi mỗi người tiên vực, tỉ thí một trận, như thắng Thần Tú Tiên Vương, Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp tự nhiên trả lại Cửu Thiên Tiên Vực. Viên Kình Thiên cười nói, người sứ giả kia nghe vậy giận quá thành cười. Một cái vừa mới trở thành bước vào tiên vương cảnh giới tiểu bối mà thôi, vậy mà cũng dám khiêu chiến Cửu Thiên Tiên Vương. Thật coi Cửu Thiên Tiên Vực chỉ có một kiện đại đạo chí bảo sao? Vẫn là tự cho là đạt được Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp liền vô địch, không đem Cửu Thiên Tiên Vương để vào mắt. Tốt, rất tốt. Người sứ giả kia hung ác vừa nói, theo sau vừa nhìn về phía cái khác mấy vực tiên quân, tức giận nói, Thần Tú Tiên Vương này kiêu ngạo các ngươi cũng nhìn thấy, hắn không đem Cửu Thiên Tiên Vương để vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không đem các ngươi để vào mắt. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải tại nơi này tự rước lấy nhục. Hắn vừa mới dứt lời, Viên Kình Thiên ngoảnh lại nhìn về phía những cái kia tiên quân, không kiêu ngạo không tự ti nói, các vị ý đồ đến nhà ta tiên vương đại thể đều biết, tại nơi này ta có cần phải cáo chi các vị một tiếng, chúng ta Chân Minh tiên vực tạm thời không cần bất kỳ trợ giúp gì, cũng sẽ không tiến hành bất luận cái gì giao dịch. Các vị nếu là muốn cùng chúng ta Chân Minh tiên vực kết giao bằng hữu, chúng ta Chân Minh tiên vực mở rộng cửa lớn hoan nghênh. Nếu là muốn tìm phiền toái, hoặc là coi là chúng ta Chân Minh tiên vực còn không tại tiên giới đứng vững gót chân, muốn ức hiếp chúng ta Chân Minh tiên vực, ha ha, hậu quả kia không phải các vị có thể thừa nhận được. Nếu như các vị không tin ta nói chuyện, nói xong Viên Kình Thiên chỉ trước mặt Cửu Thiên tiên vực sứ giả, các ngươi lớn có thể chờ đợi một thời gian ngắn, nhìn một chút Cửu Thiên tiên vực hạ tràng. Một đám tiên quân nghe vậy đều khiếp sợ ngạc nhiên, Thần Tú tiên quân dưới quyền một huyền tiên vậy mà phách lối như cái này, thậm chí ngay trước Cửu Thiên tiên vực sứ giả mặt nói rõ đối phương hạ tràng sẽ rất thê thảm. Đây là nơi nào đến lực lượng? Cửu Thiên tiên vực kia sứ giả đã bị tức giận đến kém chút thổ huyết, rốt cục không thể lại nhịn xuống, một tay hướng về Viên Kình Thiên đè xuống. Chưa từng nghĩ đến, Viên Kình Thiên trên người tạo hóa linh bảo mãnh liệt sáng lên một đạo quang mang, vậy mà trực tiếp đem hắn đẩy lui vài chục bước. Viên Kình Thiên khinh thường đến nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, đúng rồi, còn có chuyện, liền là cấu kết Minh Giới sự tình, các ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó à. Chèn ép chúng ta Chân Minh tiên vực cũng tốt, bài xích chúng ta cũng tốt, thậm chí muốn đánh tới cửa cũng không phải không thể lấy. Tóm lại, vẫn là câu nói kia, Thần Tú tiên vương là cái tính toán chi ly người. Chỉ cần các ngươi cảm giác được các ngươi mỗi người tiên vực có thể gánh chịu hậu quả kia liền có thể. Một đám sứ giả nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không biết nói, sự tình phát triển đã hoàn toàn thoát ly dự đoán quỹ đạo. Lấy về phần bọn hắn cũng không biết phản ứng ra sao. Nói đúng ra là trong con mắt của bọn họ vốn nên nhỏ yếu như là con thỏ, có thể tùy ý sâu xé Chân Minh tiên vực đột nhiên cho thấy vô địch tiên linh bá khí. Loại tâm lý này tương phản để bọn hắn trở tay không kịp. Không có việc gì lời nói, các vị tất cả giải tán đi, ta cũng sẽ không tặng khách. Viên Kình Thiên dứt lời lại rơi đến trên mặt đất, bắt đầu chủ trì đủ loại kiến trúc kiến tạo. Một nhóm tiên quân trầm mặc thật lâu, cuối cùng tán đi, vô luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ đem hôm nay chứng kiến hết thảy thực sự cáo chi cho mỗi người tiên vương.